Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 85. Song phương huấn luyện viên đấu pháp. Suarez lấy được rồi bóng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cấm khu phương hướng, sau đó trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, hướng phía Smalling phương hướng vọt tới. Dáng người 193cm Smalling nhìn thấy Suarez hướng phía chính mình xông lại rồi. Hắn vội vàng tiến lên ngăn trở Suarez thân vị, nhưng là bởi vì tại cấm khu bên trong, cho nên Smalling vậy không dám tùy tiện đưa chân, chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt Suarez sút gôn cùng truyền bóng lộ tuyến. Mặc dù Smalling làm được trình độ cao nhất, nhưng hắn vẫn là để Suarez bắt được cơ hội. Suarez nhìn thoáng qua bên trái Sterling. Sterling ngầm hiểu, nhanh chóng trước cắm. Suarez thân thể hướng phải hơi rung nhẹ, làm ra một cái chuẩn bị phía bên trái truyền bóng tư thế. Smalling thấy một lần, hắn thân thể vậy hướng làm ra hơi chuyển động, chặn Suarez truyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là hắn nghĩ sai, Suarez căn bản cũng không có chuẩn bị truyền bóng. Lúc này Suarez làm bộ truyền bóng, nhưng là hắn chân trái nhẹ nhàng một dẫn, đem bóng ra phát hướng về phía bên phải của chính mình. Hắn đã sớm trước giờ di động thân thể, lập tức tránh thoát Smalling phòng thủ. Suarez tránh thoát Smalling phòng thủ. Trước mặt hắn chính là MU khung thành. De Gea đánh ra, Suarez trực tiếp sút gôn rồi. Bóng ra dán lấy mặt cỏ lăn hướng khung thành xa góc. Bóng vào rồi, Suarez sút cục vào bóng rồi. Trước trận đấu mùa giải đánh vào 23 hạt vào bóng kinh khủng xạ thủ Suarez. Trải qua hơn nửa hiệp tầm thường vô vi, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, hắn liền đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng. Tại Suarez ẩn nấp qua người trước mặt, phòng thủ hắn Smalling như cái đồ đần đồng dạng. 3-2, Liverpool một lần nữa đoạt lại rồi dẫn trước địa vị. Roger lần nữa từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy lên. Hắn tại sân Old Trafford trắng trợn chúc mừng. Liền trọng tài thứ tư đều lên trước cảnh cáo hắn, muốn chú ý mình hành vi phân tắc. Roger cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói, thắng được thi đấu vòng tròn quán quân cũng không bằng chiến thắng Kim Tiger đến sảng khoái. Hắn xoay đầu nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Chỉ gặp Kim Tiger cùng Scholes sớm đã rời đi chỗ ngồi. Đi vào bên sân theo chính mình cầu thủ trò chuyện với nhau cái gì. Roger một bộ đắc ý biểu lộ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ ngươi có cái gì chiến thuật an bài, trận đấu này ta đều thắng chắc. Lúc này mặc dù Liverpool cầu thủ ở đây trên điên cuồng chúc mừng vào bóng, toàn trường sân khách fan hâm mộ vậy càn rỡ hát lên rồi You Never Walk Alone. Nhưng là Kim Tiger hiện tại không đếm xỉa tới biết cái này chút. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, tranh thủ thời gian tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Kim Tiger đem mấy tên cầu thủ hậu vệ kêu qua tới, sau đó ngắn gọn mà dứt khoát đối bọn hắn làm ra chiến thuật an bài. Van Dijk, tiếp xuống ngươi tiếp tục chấp hành ta đối với ngươi chiến thuật an bài. Cho ta định chết rồi Suarez. Hắn là toàn trường nhân vật nguy hiểm nhất. Van Dijk sững sờ, lão đại, nếu như Suarez lui ra phía sau đến giữa trận làm sao bây giờ? Hắn đi nơi nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó. Thẳng đến hắn bị đổi xuống trận, hoặc là tranh tài kết thúc mới thôi. Kim Tiger kiên định nói. Hắn đem Fletcher gọi vào bên người. Fletcher, nếu như Van Dijk bị Suarez mang theo ra ngoài, ngươi liền rút về đến trung vệ vị trí bên trên, theo Smalling hợp tác, rõ chưa? Fletcher gật gật đầu, minh bạch rồi, lão đại. Sau đó Kim Tiger vừa chỉ trên trận Sterling, dặn dò chính mình mấy tên cầu thủ hậu vệ. Hắn tốc độ rất nhanh, truyền bóng cũng không sai, thế nhưng là sút gôn cước pháp không được tốt lắm. Các người đối mặt hắn thời điểm, không cần cho hắn ra tốc hướng về phía trước không gian. Chặt đứt hắn chuyền bóng lộ tuyến. Hắn muốn bên trong cắt hoặc là sút gôn. Liền theo hắn đi. Rõ chưa? Minh bạch rồi. Mấy tên cầu thủ hậu vệ trả lời nói. Đúng lúc này, trọng tài chính chào hỏi hai đội cầu thủ trở về sân bóng. Tiếp tục tranh tài, Liverpool người chúc mừng vẫn chưa thỏa mãn. Đánh vào một bóng, Suarez càng là trở thành đồng đội tranh nhau chúc mừng ôm đối tượng. Suarez nghĩ thầm, chiếu cái này thế đâu, chỉ cần cái kia người Hà Lan không ở bên cạnh ta. Trận đấu này ta còn có thể vào bóng, thế nhưng là làm tiếp tục tranh tài về sau. Suarez trợn tròn mắt, cái kia người Hà Lan thế mà từ sau vệ tuyến trên một đường chạy chậm. Đi tới bên cạnh mình, Suarez vây quanh bên trái đường nhận bóng, muốn thoát khỏi Van Dijk phòng thủ. Thế nhưng là Van Dijk y nguyên như hình với bóng, đưa chân đưa bóng phá hư ra đường biên ngang. Suarez vị trí lần nữa hướng về sau, đều nhanh đến giữa vòng cung rồi. Thế nhưng là Van Dijk y nguyên đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Tại một lần chết bóng thời điểm, Suarez thực sự nhịn không được rồi. Huynh đệ, ta đều đến giữa trận, ngươi còn theo lấy ta. Van Dijk mặt không biểu tình, chỉ cần ngươi không có bị đổi xuống trận, hoặc là tranh tài không có kết thúc, ta vẫn theo lấy ngươi. Coi như ngươi đi nhà vệ sinh ta vậy theo lấy. Ta đi. Suarez bất đắc dĩ, hắn là triệt để đối cái này người Hà Lan bó tay rồi. Thế nhưng là hắn nghĩ lại nghĩ một chút. Van Dijk từ cấm khu bên trong đi ra rồi. Vậy không phải nói rõ cấm khu bên trong chỉ còn lại có Smalling cái kia ngốc đại cá rồi sao? Suarez nghĩ tới đây, hắn hô một tiếng bên người cách đó không xa Zera. Sau đó chỉ Sterling phương hướng. Zera lập tức minh bạch rồi hắn ý nghĩ. Mặc dù Suarez bị nhốt rồi, nhưng là Liverpool trên trận còn có hai tên tiền vệ xúc thế chờ phát. Zera sau trận lấy được bóng, hắn một cước truyền xa, trực tiếp đi tìm bên trái đường Sterling. Sterling tốc độ cực nhanh, tiếp vào bóng ra về sau, hướng phía đường biên ngang phương hướng chạy như điên. Mà lúc này MU hậu vệ phải Rafael chăm chú cùng tại Sterling bên người, không cho hắn có lên chân chuyền bóng cơ hội. Sterling xem xét không cách nào chuyền trong, hắn không chế bóng hướng cấm khu trung ương đi. Một cước thế lớn lực trầm vung mạnh bắn, bóng ra chọc tan bầu trời mà đi. Sterling 10 phần ủ rũ, nhưng là bọn họ có thể tại cấm khu bên trong thu hoạch được tốt như vậy đánh cửa cơ hội. Cái này khiến hắn thập phần hưng phấn, bởi vì Van Dijk bị dẫn rồi ra ngoài, cho nên MU cấm khu bên trong mảng lớn đất trống. Lần này là Henderson lấy được bóng. Hắn đem bóng ra chuyển hướng cấm khu phía bên phải Sturridge. Lúc này Smalling khoảng cách Sturridge xa xôi, chỉ cần hắn có thể tiếp vào bóng, liền lập tức có sút gôn cơ hội. Thế nhưng là Henderson nửa không trung chuyển bóng vừa mới vận hành một nửa, lập tức bị người đoạn xuống bóng ra người là Fletcher. Fletcher nhìn thấy Van Dijk bị Suarez dẫn ra rồi cấm khu. Đến rồi giữa trận vị trí, hắn liền lui trở về, phòng tại rồi Sturridge trước người, đem bóng phá hư, tiếp xuống một đoạn thời gian, Fletcher cùng Van Dijk vị trí tiến hành trao đổi, Fletcher trở thành rồi trung vệ, mà Van Dijk theo lấy Suarez, đã đi tới rồi giữa trận vị trí. Trải qua cái này một hệ liệt điều chỉnh, Liverpool tiến công dần dần tịt ngòi. Sturridge tiếp không đến đồng bạn chuyền bóng, mà Sterling sút gôn thì càng giống là giải vây. Lại thêm lên Zera thể lực hạ xuống nghiêm trọng, Liverpool dần dần hành quân lặng lẽ, tiết tấu chậm lại. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger hai mắt tỏa sáng. Hiện tại chính là cân bằng tỷ số điểm số cơ hội tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.